Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 09, ba cái mục tiêu. Minh Diệu Đại Thế Giới, đỉnh tiêm Đại Tông Phái, Kim Quang Phái, trong động phủ trưởng môn. Dư Thông ngay tại khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn tu hành lấy. Một tiếng tức giận hư. Lập tức hai đạo khí lưu từ trong lỗ mũi phun ra. Hai đạo khí lưu tại trong tĩnh thất bay một vòng. Dư Thông lại hít sâu một hơi. Hai đạo khí lưu lại dọc theo lỗ mũi bay trở về thể nội. Dư Thông nhíu mày. Ai vậy? Lúc này tìm ta? Phẩy tay áo một cái. Bên cạnh hư không tạo nên gợn sóng. Hiện ra xa xôi thời không một chỗ khác. Tại một chỗ ven hồ. Tần Vân đứng tại đó, cười nhìn tới, a, Tần Sư Thúc, Dư Thông lập tức đứng lên, cười nói, Tần Sư Thúc thế nhưng là khó được nghĩ đến ta, hắn dư ra tại toàn bộ linh bảo nhất mạch đều tính. Rất có lai lịch, bất quá hắn vẫn là vô cùng coi trọng cái này Tần Vân. Dựa theo hắn nghe được tin tức, vị Sư Thúc này, Tần Vân, thế nhưng là tại bái sư đạo tổ trước đó. Hay là một kẻ tán tu thời điểm, liền đã có thể cùng thiên lang giới ô lễ cửu thú đấu một trận. Chí ít so sánh thiên tiên lục trọng thiên chiến lực, bây giờ bái nhập Bích Du cung tu hành. Dư Thông nhận định, vị này Tần Sư Thúc chắc chắn nhất phi trùng thiên. Sợ là trong vòng ngàn năm, liền sẽ trở thành Minh Diệu cương vực tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hắn tự nhiên rất nhiệt tình. Dư Thông trưởng môn, ta đích xác là có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Tần Vân nói ra, Tần Sư Thúc, không biết ra sao sự tình. Dư Thông liền hỏi, chỉ cần có thể giúp, ta nhất định dốc hết toàn lực. Ta cần Minh Diệu cương vực các phương cường giả kỹ càng tình. Báo, Tần Vân nói ra, những cái kia thiên ma tầng 4, tầng 5, ta cũng muốn, tình báo. Dư Thông cười ha ha một tiếng. Cái này đơn giản. Ta nhất phái chi chủ này. Tình báo tự nhiên đã sớm siêu tập đủ. Nói Dư Thông lật tay một cái. Trong tay liền xuất hiện từng quyển trục. Phất tay quăng ra. Quyển trục này sẽ xuyên qua hư không. Dọc theo đường hầm hư không hướng xa xôi đại xương thế giới bay đi. Đồng thời Dư Thông cũng nói ra. Tần Sư Thúc. Tình báo này có mới có cũ, có chút không nhiều lắm danh khí, đều là mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm trước tình báo. Bất quá danh khí lớn một chút, đều là tình báo mới nhất, quyển trục chỉ là một tử vật, đưa qua cũng thật đơn giản, rất nhanh liền đến một bên khác đại xương thế giới Tần Vân trong tay. Đầy đủ, Tần Vân nói ra, cảm ơn, việc nhỏ mà thôi. Dư Thông cười ha hả nói ra, nếu là vô sự, vậy ta sẽ không quấy rầy Sư Thúc. Rất nhanh hư không gợn sóng khép lại. Dư Thông trầm tư, nói khẽ, từ ta nơi này yêu cầu tình báo. Chẳng lẽ lại, là dự định giết chút thiên ma? Tốt thông qua Bích Du cung khảo nghiệm. Cũng đúng, dù sao bái sư trước đó, ta vị này Tần Sư Thúc liền so sánh thiên tiên lục trọng thiên. Sao đại xương thế giới, Quảng Lăng Tần Phủ, Tiểu Kính Hồ Bờ, Tần Vân triển khai quyển trục, pháp lực một chút thẩm thấu quyển trục, lập tức đại lượng tin tức tràn vào nguyên thần ở trong. Tìm được, Ưng Ma Vương Sa Kiệt, Tần Vân khẽ gật đầu, bị người bảo vật, kết xuống nhân quả, bây giờ nên đi chấm dứt nhân quả này. Lúc trước Tần Vân vì gom góp đầy đủ bảo vật, tốt xin mời Bồ Khúc Long Quân cứu Y Tiêu, cũng đi cổ ngu giới đoạt bảo. Ở trong cổ ngu giới, Tần Vân tại trong một tòa động phủ, lại đụng phải đã chết đi thiên tiên, Phòng Vinh. Thiên tiên Phòng Vinh, lưu lại di ngôn, thụ hắn bảo vật, kết xuống nhân quả, thỉnh cầu của hắn chỉ có một cái. Hy vọng đạt được bảo vật người hữu duyên, tại có hoàn toàn chắc chắn thời điểm, giúp hắn báo thù, giết Ưng Ma Vương Sa Kiệt. Phòng Vinh cũng là trước khi chết lưu lại một tay như thế. chính hắn đều không có bao lớn lòng tin. Dù sao hắn chân quý nhất vẻn vẹn một kiện trung phẩm linh bảo, liền muốn để cho người khác đi chém giết thực lực cực mạnh Ưng Ma Vương Sa Kiệt. Cái này thật có chút vọng tưởng. Bất quá lúc trước Tần Vân vẫn còn tương đối yếu, cũng gấp cần bảo vật. Đối phương cũng đã nói có hoàn toàn chắc chắn lại đi giúp hắn báo thù. Cho nên Tần Vân lúc ấy không chút do dự cầm bảo vật, kết xuống phần này nhân quả. Ưng Ma Vương Sa Kiệt, thiên yêu lục trọng thiên, am hiểu nhất phi độn chi thuật. Ta trước đó toàn lực ứng phó, ngược lại là có hy vọng đánh bại hắn. Nhưng muốn giết hắn cũng rất khó. Hắn dù sao trời sinh am hiểu phi độn, lại tu luyện một môn thần thông, kim dực độn thuật. Tuy nói là phổ thông phi độn thần thông, nhưng hắn lại tu luyện tới có chút cao thâm tình trạng. Tần Vân thầm nghĩ, chẳng qua hiện nay kiếm đạo đột phá, lại là có hoàn toàn chắc chắn. Vân ca, nơi xa Y Tiêu đi tới, cười nói, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Là tình báo. Tần Vân cười cầm trong tay quyển trục ném cho thê tử. Ngươi cũng nhìn một cái. Y Tiêu đưa tay tiếp nhận, triển khai xem xét, pháp lực một cảm ứng, cũng đã nhận được Minh Diệu Cương vực đại lượng cường giả tình báo. Ngươi muốn những tin tình báo này làm gì? Y Tiêu nhìn xem Tần Vân, chẳng lẽ ngươi dự định đi giết thiên ma? Tốt thông qua Bích Du cung khảo nghiệm. Ta hiện tại ngay cả thai nghén bản mệnh phi kiếm bảo vật đều thu thập không đủ, tự nhiên đến thông qua khảo nghiệm. Tốt đến sư tôn lưu cho chúng ta bảo vật. Tần Vân cười nói, đây cũng là đơn giản nhất nhất trọng khảo nghiệm. Trương sư huynh hắn chém giết qua chí ít thất trọng thiên thiên ma, thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm, đạt được quần tinh điện bảo vật. Linh bảo thiên tôn mặc dù thu nhiều đệ tử như vậy, lại không có khả năng các đệ tử đều ban thưởng đại lượng bảo vật, mà là thực lực càng mạnh, đạt được bảo vật càng nhiều, cho nên liền có tam trọng khảo nghiệm. Đệ nhất trọng khảo nghiệm, chém giết thiên ma hoặc là người tội nghiệt cực lớn, mục tiêu thực lực chí ít đạt tới thiên ma tứ trọng thiên, lại cần chém giết chí ít 3 vị mới tính thông qua khảo nghiệm, có thể đạt tới thiên ma tứ trọng thiên. Bình thường chỉ cần tu hành chút tuế nguyệt, đều có thể đạt tới thiên ma ngũ lục trọng thiên, đều là có chút năng lực. Đánh bại dễ dàng, chém giết lại thật khó khăn. Muốn chém giết 3 vị, cái này độ khó thì càng cao. Đối với những cái kia dừng lại tại thiên tiên lục trọng thiên Bích Du cung đệ tử mà nói, nhất định phải tu luyện ra lợi hại thần thông, có thể là luyện được vô cùng lợi hại pháp thuật mới vừa có nhìn làm đến. Nếu không không cẩn thận, giết địch không thành, phản mất mạng. Đệ nhị trọng khảo nghiệm đồng dạng là chém giết thiên ma hoặc là người tội nghiệt cực lớn, mục tiêu thực lực chí ít thiên ma thất trọng thiên, giết một vị là đủ. Cái này khó hơn, chí ít ma thất trọng thiên tại trong tam giới đều là một phương đại cao thủ, bảo mệnh năng lực đều vô cùng lợi hại, bình thường có thể làm được. Đại biểu tại trong thiên tiên cửu trọng thiên đều xem như người nổi bật, Trương tổ sư liền làm được. Thông qua được đệ nhị trọng khảo nghiệm, tiến vào quần tinh điện được bảo vật. Đệ tam trọng khảo nghiệm, không cần giết địch, mà là đạt tới kim tiên đạo quả. Chỉ cần tu luyện đạt tới bước này, sư tôn linh bảo thiên tôn cũng sẽ có ban cho ban cho một kiện tiên thiên linh bảo đều rất phổ biến. Lại sau này, có thể tu luyện tới một bước nào, phải nhờ vào chính mình. Sư tôn linh bảo thiên tôn cũng giúp không được bao lớn bận rộn. Ngươi tuyển cái nào 3 vị? Y Tiêu hỏi, trong tình báo có rất nhiều, tận lực tuyển dễ dàng chút. Vừa chọn lấy cái thứ nhất, Ưng Ma Vương Sa Kiệt, Tần Vân nói ra. A, Y Tiêu nhịn không được nói, ngươi làm sao tuyển hắn? Mặc dù hắn tội nghiệt ngập trời, nhưng cùng đông đảo thiên ma so sánh, chỉ có thể coi là bình thường. mà lại hắn phi độn chi thuật phi thường lợi hại. Trọng yếu nhất chính là hắn cùng lão thủ yêu ở tại cùng một chỗ. Cái kia lão thủ yêu cũng là một vị thiên yêu lục trọng thiên. Nhục thân cực kỳ mạnh mẽ. Hai người bọn hắn liên thủ, phi thường khó chơi, hoàn toàn chính xác không phải rất tốt mục tiêu. Bất quá, ta thiếu nhân quả, cho nên phải đi, Tần Vân nói ra, mà lại, ta có nắm chắc, thiếu nhân quả. Y Tiêu hỏi, là cổ ngu giới sự tình. Tần Vân cười nói khắp, Y Tiêu nghe con mắt có chút phiếm hồng. Đây đều là vì cứu nàng, vì mau chóng kiếm đủ bảo vật. Lúc trước Tần Vân cũng là bất chấp nguy hiểm ở trong cổ ngu giới tranh bảo. Ưng Ma Vương Sa Kiệt cùng cái kia lão thủ yêu, xem như hai cái mục tiêu, còn cần một mục tiêu. Tần Vân suy tư, nên giết ai đây? Tuyển cái dễ dàng chút đi. Bạch Xiển Ma Quân, Y Tiêu thì nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.